Chương 117, sốt ruột. Thẩm Thanh Chi được nàng bùm bùm một đoạn thoại liền đâm mang trào phúng, ngốc một hồi lâu, mới hoa khóc thành tiếng, bụng mặt chạy. Đến bây giờ, Thẩm Thanh Mộng mới thật dài thở hắt ra, ẩn thân rời đi. Âm ý đi, ồn ào huyên náo, thân bại danh liệt, các ngươi liền ai cũng không vui. Thẩm Thanh Lan lúc này đúng là phiền, đứng ở một cái góc, tiến thối lương nan, cách đó không xa cổng sân ngoài, Hoắc Lập giống khối kẹo mẹ sừng đồng dạng dính vào chỗ đó. Tứ tiểu thư, nô tỳ đi đem hắn mắng một trận phỉ thúy cũng tức giận đến quá sức, không nghĩ đến một cái xem lên đến thật thà hậu sinh, như thế nào như thế vận đâu. Thẩm Thanh Lan mặt trầm xuống, mắng hắn làm cái gì làm cho người đến xem chuyện cười ngươi lặng lẽ đi tìm Hoắc Thái Thái, liền nói mẫu thân tìm nàng. Nàng hai ngày nay vẫn luôn tại suy nghĩ lục ra sự tình, Hoắc Lập đối với chính mình tâm ý đã rất rõ ràng. Nhưng lấy hắn từ đầu đến cuối giữ ở ngoài cửa không dám bước vào nửa bước điểm ấy dũng khí đến xem, nếu là không có người ở sau lưng đẩy, quả quyết làm không ra chạy đến lục ra đi cố ý làm cho người hiểu lầm sự tình đến. Phía sau thôi động người kia đến tột cùng là ai Thẩm Thanh Lan ở trong lòng đại khái khóa phạm vi, chỉ là không có chứng cứ, không thể nói lung tung, chi bằng bất động thanh sắc đem tin tức tiết lộ cho Hoắc Thái Thái. Hoắc Thái Thái nếu đã có tâm trèo cao quý môn, nếu là biết được nhi tử tự cam đoạ lạc, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp thần không biết quỷ không hay đem hắn từ huyền nhai biên thượng kéo về đi. Ngược lại là một chuyện khác áo choàng mặc dù là bởi vì Hoắc Lập đến mới xuất hiện tại xe ngựa, nhưng Thẩm Thanh Lan khẳng định không phải Hoắc Lập, như vậy sợi nhỏ gấm vóc, xảo đoạt thiên công thêu cùng với phú quý trang nghiêm tượng trưng cho tối cao vô thượng quyền uy thân phận đồ án, Lâm Thị không thể có khả năng có được, Hoắc gia càng không có khả năng có. Thẩm Thanh Lan nghĩ rõ ràng, liền biết thứ này nhất định là lục phu nhân, nếu không có quan hệ gì với Hoắc Lập, cũng không cần phải lại nhiều nhường bất cứ một người nào biết được, chỉ chờ nào đó cơ hội đưa về có thể. Phỉ Thúy lên tiếng trả lời mà đi. Thẩm Thanh Lan đợi chờ, cảm thấy đứng ở chỗ này cái gì không thú vị, lại đi Thẩm Thanh Liễu kia ngồi hội. Thẩm Thanh Liễu chính tại thêu hoa, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đến, lập tức buông xuống khung thêu, lôi kéo nhập tòa. Hai người nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói hội thoại, Thẩm Thanh Lan cảm thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm liền cáo từ. Thẩm Thanh Liễu đưa ra môn đi, đi đến chân tường, lại nghe được có người nói chuyện. Ngươi đoán, tứ tiểu thư cuối cùng thành Cố thiếu nãi nãi, vẫn là Lục thiếu nãi nãi hẳn là Lục thiếu nãi nãi đi, đại thái thái không phải vẫn muốn cùng Lục gia kết thân nha. Nhưng là Cố gia cũng không kém à, Cố công tử đều tự mình đến cửa. Các ngươi biết cô công tử tới làm cái gì sao? Hoa nghe lào an nhân trong viện người nói, là cố ý cho tứ tiểu thư đưa trà cao đến. Cái gì trà cao ngươi ngay cả điều này cũng không biết mãn trong phủ đều biết, liền nói cô nương ra tháng sau tin khi thể hàn khí hư Thẩm Thanh Lan mặt tâm trầm, cả người lạnh lẽo, không nghĩ đến trong phủ đã truyền ra loại này nhàn ngôn thoái ngữ. Thẩm Thanh Liếu sợ tới mức nhanh chóng trùng điệp ho khan hai tiếng, dọa chạy tàn tưởng sau người, chân tay luống cuống nhìn Thẩm Thanh Lan. Tuy rằng ra sân, nhưng này dù sao vẫn là nàng địa bàn, có người ở trong này loạn tức đầu lưỡi vừa vặn bị đương sự nghe, còn có so đây càng đánh mặt sự tình ngu muội muội vào đi thôi. Thẩm Thanh Lan coi như lý trí, nàng biết cái này tiểu muội muội tuổi nhỏ, nhát gan, tính tình lại nhuyễn, đừng nói Thẩm Thanh Chi số tiền Thẩm Thanh Mộng không đem nàng để vào mắt, chính là lợi hại điểm hạ nhân cũng không quá phục nàng quản giáo, loại sự tình này, Thẩm Thanh Liễu cũng không có cách nào. Phiên lòng sự tình vừa ra tiếp vừa ra, Thẩm Thanh Lan lòng dạ lại rộng rãi, lúc này cũng trầm cảm khó chịu, nàng dọc theo trong vườn đường nhỏ tới lui lui đi mấy lần, mới dần dần bình tĩnh trở lại, trở về nữa thì Hoắc Lập đã không ở đi như thế nào. Hoắc Thái Thái đến mang đi phỉ thúy lắc đầu, Hoắc Thái Thái đến thời điểm, Hoắc Thiếu Gia đã không thấy, Hoắc Thái Thái liền đi nhị Thái Thái kia ngồi, vừa mới đi. Thẩm Thanh Lan vô tâm tình truy vấn Hoắc Lập hướng đi, chỉ cần đi là được. Ngay sau đó, Lâm Thị đến. Hoắc gia thiếu gia là sao thế này? Lâm Thị khoái nhân khoái ngữ, đối nữ nhi nói chuyện càng là không quẹo vào, không chứa để. Thẩm Thanh Lan nhìn phỉ thúy, Lâm Thị vung tay lên, ngươi đừng nhìn nàng, ta là từ Hoắc Thái Thái kia đoán được, ta nào có muốn gặp nàng, như thế nào nàng đột nhiên đã tới có phải hay không của ngươi ý tứ là. Điều điều từng đợt phân tích thấu triệt, Thẩm Thanh Lan liền không hề gạt mẫu thân. Đem Hoắc Lập hai ngày nay dị thường hành động từng cái nói. Lâm Thị vừa nghe, thiếu chút nữa không đập bàn đứng lên, thẳng đến Hoắc Thái Thái kia đi, đến cùng tu dưỡng tốt, lại nhìn xuống, lại là tức giận mà không tranh hướng về phía nữ nhi hận nói, họ Hoắc không biết xấu hổ, ngươi còn thay hắn che che, ngay cả ta cũng giấu. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ mà hủy khuất, ta chỉ làm không để ý tới hắn liền được yên tĩnh, làm gì nói đến trưởng bối trước mặt, đem sự tình náo đại, nhường đại bá mẫu cùng đại tỷ tỷ biết không phải là bị thương tìm của các nàng ai ngờ. Hắn còn không dừng tay, vạn nhất bị người nhìn thấy gọi người truyền ra nhàn thoại đi, chỉ phải nói cho ngài. Người cái này tâm địa tính, nhìn tại ngươi đại tỷ tỷ phân thượng đem, hắn nếu lại không dây dưa, ta tạm tha hắn, may mắn còn chưa xuất hiện nhàn thoại, nhưng là Lục gia bên kia, Lâm thị tức mà không biết nói sao, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi một chút, sâu được mày thắt, Lục gia rõ ràng đã biết đến rồi cái này gièm pha, lại che được không chút nào gió lùa, vừa là mọi người diễn xuất, cũng có kỳ hảo ý tứ, ai? Lâm thị bạch nàng một chút, Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, không biết làm sao. Lục gia biết rõ Hoắc Lập cố ý, lại vẫn tặng lễ lấy lòng, là tuyên bố tâm ý ý tứ sao? Thẩm Thanh Lan ở trong phòng buồn bực hai ngày, cảm thấy xương cốt đều cứng ngắc, thừa dịp tuyết hậu khó được trời quang mây tạnh, lại đi lão an nhân kia nhiều chuyển vài vòng. Không biết là lão đại phu chẩn đoán cao minh đâu, vẫn là Thẩm Thanh Lan nhất định an tâm tại năm này, lão an nhân tâm tình đau xót nhanh, bệnh liền nhanh tốt chút, hiện tại ngoại trừ lười xuống giường đi lại, đã không hề cùng mấy ngày hôm trước đồng dạng mê man, mỗi ngày tựa vào đầu giường ngồi, tinh thần cùng bình thường không khác. Thẩm Thanh Lan lần này đi thời điểm, lại không khéo, trong phòng chẳng những có Khâu thị, còn có Thẩm Uy. Nàng không có coi ra gì, đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, lại ngoài ý muốn nghe được chút lời nói. Nói chuyện là Khâu thị, giọng điệu rõ ràng có chút lo lắng, mẫu thân, Lục gia lễ vật còn chất đống ở trong phòng đâu, ngài lúc này lại nhắc tới Cố gia, nhất nữ không cho hai nhà, ngài nói bậy lao an nhân như là nổi giận. Cái gì gọi là nhất nữ không cho hai nhà? Lan tỷ nhi đã hứa người sao? Lục gia tam môi Lục Xính ở nơi nào? Khâu thị chịu dạy bảo cũng không để ý tới, vội la lên, mặc dù không có tam môi Lục Xính, nhưng đây ý là không kém, lại nói, cho tới nay, ngài không phải cũng duy trì nhà. Lao an nhân nộ khí tiêu mất vài phần, vẫn là chần chờ không biết, Lục gia là có kết thân ý tứ, nhưng Cố gia cũng có, ta nhìn Cố gia công tử bộ dáng, nhân phẩm đều rất khó được. Lan tỷ nhi theo hắn không tốt. Thẩm Thanh Lan vừa xấu hổ lại khó chịu, xoay người muốn đi, lại bị Khâu thị một câu vướng chân ở bước chân.